Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1075, chương 1074, thu hoạch. Tiệt giáo té ngã, xiển giáo ăn no, ta một đường chiếm cứ chủ động, đi theo đục nước béo cò, thu hoạch quả nhiên là không nhỏ. Vương Húc ngồi tại tị thủy quan trong quân doanh, kiểm điểm thu hoạch của mình. Không cha không biết, cha một cái giật mình, từ Tây Kỳ khởi binh bắt đầu, mãi cho đến chiếm lĩnh tị thủy quan, binh phong chỉ phía xa xuyên vân quan, tổng cộng cùng ân thương binh mã đấu hai lần. Lần thứ nhất, Ký Châu hầu Tô Hộ lãnh binh, Cửu Long đảo bốn thánh là, một trận này, Vương Húc chém giết Dương Sâm, Cao Hữu Càn, Lý Hưng bá ba vị kim tiên. Lại vì Tây Kỳ chiếm cứ Thằng Trì, cửa sát, Dương Bình ba trấn. Lần thứ hai, Thái Sư Văn Trọng lãnh binh, Trương Khuê, Dư Hóa, Lý Tĩnh, Hàn Vinh, Thập Thiên Quân, Tào Bảo, Tiêu Thăng mọi người là. Vương Húc trận chảm Trương Khuê, Dư Hóa, hai cái huyền tiên viên mãn, thực lực có thể so với kim tiên đại năng. Thập tuyệt trận bị phá đi về sau, lại dùng xạ nhật cung bắn chết hốt hoảng mà chạy thứ hai thiên quân Triệu Giang. Thứ năm ngày quân Kim Quang Thánh Mẫu, thứ thập thiên quân Trương Thiệu, trong loạn quân, giết chết chiêu tài sứ giả Tiêu Thăng, tiến bảo sứ giả Tào Bảo, thu hoạch được tiên thiên linh bảo lạc bảo kim tiền. Như thế tính toán, chết tại hắn trên tay kim tiên liền có 8 vị. Còn không tính có thể so với kim tiên Trương Khuê hai người. Xiển đoạn tranh chấp, tranh thế nhưng là khí vận. Một vị kim tiên vẫn lạc, khí vận 3/4 phần 10, đều sẽ bị đánh giết người cướp đi. Vương Húc liên sát 8 vị kim tiên, 2 vị có thể so với kim tiên đỉnh cấp huyền tiên. Khí vận chi nồng, đủ để tích tụ ra 2-3 vị kim tiên tới. Lại tăng thêm bản thân hắn khí vận, Vương Húc đã cảm giác được bát cửu huyền công bình cảnh ngay tại buông lòng. Chỉ cần dốc lòng tu luyện cái tầm 5-3 tháng, nhất định có thể đem cấp độ nhập môn bát cửu huyền công đẩy lên tiểu thành cảnh giới. Đến thời điểm, hắn chính là một tôn nhục thân có thể so với tiên thiên linh bảo. Chuẩn thánh khó thương đại la kim tiên, quả nhiên thành công. Nếu là mỗi ngày đi theo vẩy nước, không thể trở thành đại kiếp chủ đạo người, chỉ sợ ta bắt cửu huyền công, tối thiểu muốn tới phong thần kết thúc mới có thể đột phá. Nơi nào sẽ thuận lợi như vậy? Diễn nghĩa bên trong, Dương Tiễn mỗi chiến trước phải, lại ngay cả một vị kim tiên đều chưa từng giết, giết đều là vô danh tiểu tướng, còn vui vẻ coi là... Xiển giáo thập nhị kim tiên hạ giới trợ trận là hảo tâm. Đối mấy vị sư thúc mang ơn, thật sự là thẹn không được. Vương Húc liên sát nhiều vị kim tiên, nếm đến ngon ngọt về sau, tự nhiên biết khí vận ra thân lợi hại, nhất là tiên thiên linh bảo lạc bảo kim tiền. Đây là chứng đạo chi bảo, chính là cầm tới chuẩn thánh cấp độ, cũng là nhất đẳng bảo bối. Chính là mình không cần xuất ra đi cùng người trao đổi, cũng có thể từ một đám uy tín lâu năm chuẩn thánh trên tay thay cái 7-8 kiện tiên thiên pháp bảo trở về. Đương nhiên đây chỉ là ví von, lạc bảo kim tiền tương đương với cắt xén bản kim cương trạc, trừ không thể nện người bên ngoài, rơi bảo năng lực so kim cương trạc đều không kém. Ngang cấp tiên thiên linh bảo đều có thể rơi, đồ đần mới có thể dùng nó đổi tiên thiên pháp bảo. Nếu là đổi 2-3 kiện tiên thiên linh bảo, hoặc là một kiện tiên thiên chí bảo, Vương Húc sẽ còn cân nhắc 1-2, thế nhưng là tiên thiên linh bảo nắm chắc, có thể xuất ra mấy món cũng liền thánh nhân. Đối thánh nhân đến nói, lạc bảo kim tiền tác dụng lại quá yếu. Bởi vì nó rơi không xong hỗn độn pháp bảo, đối thánh nhân cấp độ chiến đấu không có trợ giúp, rất không có khả năng dùng mấy món tiên thiên linh bảo đến cùng hắn trao đổi. Về phần tiên thiên chí bảo, khả năng liền càng nhỏ hơn. Lấy hiệu dụng đến nói, Lạc Bảo Kim Tiền có thể chế hành tiên thiên chí bảo. Mặc dù rơi không xong, nhưng cũng có thể ngăn cản một hai, để tiên thiên chí bảo trong thời gian ngắn mất linh. Nhưng là lấy giá trị đến nói, tiên thiên linh bảo phẩm chất Lạc Bảo Kim Tiền, nhiều nhất có thể đỉnh nửa cái tiên thiên chí bảo. Một đối một đổi, đoán chừng không có đồ đần sẽ cùng hắn đổi. Trừ phi hắn có thể lại thêm mấy món tiên thiên linh bảo đi vào. Nhưng là tiên thiên linh bảo cũng không phải rau cải trắng. Hiện tại cũng là nhân tộc thời đại, trừ thần nông thị xen lẫn thần nông thước bên ngoài. Thật đúng là không có nghe nói nhân tộc thời đại bên trong từng có tiên thiên linh bảo xuất thế. Mặc kệ, người nên biết đủ mới được. Lạc Bảo Kim Tiền tại ta trên tay tác dụng chưa chắc sẽ so tiên thiên chí bảo chênh lệch. Vương Húc đè xuống tâm tư, tiến về Khương Tử Nha đại doanh, dự định mời mấy tháng giả ra ngoài tiềm tu, đợi đến bát cửu huyền công tiểu thành về sau trở lại. Không phải lưu tại công việc bề bộn trong quân doanh, 5-6 tháng có thể đột phá bát cửu huyền công, vượt lên một phen cũng chưa chắc có thể đột phá. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Hắn có thể hoành kích kim tiên, nhưng hắn dù sao không phải kim tiên. Trước đó mấy lần đánh lén đắc thủ, kia là hắn thanh danh không hiện, người khác không biết sự lợi hại của hắn. Hiện tại, thanh danh của hắn chỉ sợ không thể so thập nhị kim tiên yếu. Nghĩ đóng vai heo ăn lão hổ là không được. Vẫn là bắt vào thời gian đem thực lực đề lên đi. Đợi đến bát cửu huyền công tiểu thành về sau, chiến lực của hắn đem bay vọt một cái đại bậc thang. Kim tiên bên trong có thể thắng hắn người sẽ không quá nhiều. Dạng này mới có thể ở sau đó đại kiếp bên trong tốt hơn chia cắt bánh gato. Dương Tiễn, sao ngươi lại tới đây? Trong doanh trướng, Khương Tử Nha mặc đồ ngủ đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Nhìn thấy Vương Húc đến rất là kinh dị. Vương Húc tiến lên thi cái lễ, mở miệng nói, sư thúc, ta bắt cửu huyền công sắp đột phá. Lần này tới là cùng ngài thương lượng, trở về Tây Kỳ bế quan đột phá. Muốn đột phá, Khương Tử Nha ngẩn ra một chút. Hắn là biết Vương Húc thực lực. Rất rõ ràng lần này đột phá ý vị như thế nào. Kinh dị nói, nhanh như vậy? Vương Húc cười lắc đầu, nói, không tính nhanh, ta ở trên núi thời điểm, bát cửu huyền công liền đụng chạm đến bình cảnh. Sau khi xuống núi tiềm tu một đoạn thời gian, lại tại trên chiến trường trải qua mấy lần đại chiến, lần này đột phá chỉ là nước chảy thành sông. Khương Tử Nha hiểu rõ gật đầu. Sau đó cân nhắc đến Vương Húc muốn đi vấn đề, lại nói, ta đã tiếp vào tin tức, trụ vương điều động đặng cửu công làm soái, mời tiệt giáo Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu xuống núi, muốn vì cửu long đảo bốn thánh cùng thập thiên quân báo thù. Ngoài ra, Khổng Tuyên bên kia cũng có tin tức, Khổng Tuyên đã đáp ứng tương trợ ân thương, cũng rộng mời thiên hạ yêu tộc rời núi. Muốn tại Kim Kê lĩnh thành tựu đại sự. Triệu Công Minh, Khổng Tuyên, Vương Húc đọc lấy hai cái danh tự này, trên mặt thêm ra vẻ mặt ngưng trọng. Triệu Công Minh là tiệt giáo chính thức đệ tử, một thân tu vi còn muốn tại Ngọc Đỉnh chân nhân phía trên, chính là kim tiên bên trong lợi hại nhất mấy vị. Khổng Tuyên liền càng đáng sợ, thánh nhân phía dưới, xiển giáo bên trong chỉ sợ không người là hắn đối thủ, trừ phi đi nhân giáo mời ra Huyền Đô pháp sư. Không phải chỉ có thánh nhân xuất thủ mới có thể áp chế hắn ngũ sắc thần quang. Trong quân doanh lục áp đạo nhân mặc dù cũng rất lợi hại, nhưng là để hắn đối phó Triệu Công Minh vẫn được, đối phó Khổng Tuyên lại phải kém chút. Sư thúc, Tam Tiêu không phải công bố sẽ không tham dự phong thần sự tình, muốn tại trong Bích Du cung thanh tu sao? Nghĩ đến Triệu Công Minh cùng Khổng Tuyên, Vương Húc lại nghĩ tới Tam Tiêu. Diễn nghĩa bên trong Tam Tiêu xuống núi là bởi vì huynh trưởng Triệu Công Minh bị giết. Dưới mắt Triệu Công Minh còn chưa có chết đâu. Làm sao Tam Tiêu liền xuống núi tương trợ Ân Thương? Có tiềm phục tại trong Bích Du Cung ám tử truyền đến tin tức. Lần này Tam Tiêu rời núi tương trợ Ân Thương, nói đến cùng ngươi có mấy phần quan hệ. Khương Tử Nha sắc mặt cổ quái, nói bổ sung, bằng thực lực đến nói, xiển giáo bên trong, có thể thắng được Triệu Công Minh người không nhiều. Chính là Quảng Thành Tử Sư Huynh đích thân đến, cũng khó có thể đánh vỡ Triệu Công Minh 24 khỏa định hải thần châu. Nhưng là ngươi khác biệt, ngươi trên tay xạ nhật cung nhất thiện sát phạt, chính là nhất đẳng sát phạt lợi khí. 24 định hải thần châu, chưa chắc có thể đem xạ nhật cung ngăn lại. Cho nên, Tam Tiêu lo lắng Triệu Công Minh an toàn, liền theo cùng một chỗ xuống núi. Ếch, Vương Húc cũng không nghĩ tới điểm này, nhịn không được nghĩ thầm. 24 định hải thần châu, mỗi một khỏa đơn độc lấy ra cũng không tính là cái gì. Nhưng 24 khỏa tổ hợp lại với nhau, lại là một kiện nguyên bộ tiên thiên linh bảo sáo trang. Cho nên, Nhiên Đăng đạo nhân chiếm 24 định hải thần châu, hướng Tây Phương giáo mà đi, mới dùng này châu biến thành 24 chư thiên, nhất cử thành tựu chuẩn thánh viên mãn chi cảnh, biến thành địa vị tôn quý thượng cổ Phật. Càng quan trọng hơn là, này châu tiến công thứ ba, diễn hóa chư thiên thứ hai, lợi hại nhất lại là phòng thân. Nếu đem 24 định hải thần châu tế ra, liền có thể tại quanh thân diễn hóa xuất 24 tòa đặc thù thế giới. Trừ phi một kích có thể đánh phá 24 tòa thế giới, không phải không đả thương được Triệu Công Minh một sợi lông. Xiển giáo bên trong, liền ngay cả Quảng Thành Tử xuất thủ, đều không có đánh tan 24 định hải thần châu phòng hộ. Ngược lại bị Triệu Công Minh nâng châu một đập, lấy 24 tòa thế giới chi lực đánh cái thất tha thất thểu. Từ nơi này liền có thể nhìn ra Triệu Công Minh phòng ngự không phải người bình thường có thể phá giải. Nhưng là ta khác biệt, xạ nhật cung nhất thiện sát phạt, lực công kích không thua gì tiên thiên chí bảo, đối đầu lực phòng ngự không thua gì tiên thiên chí bảo 24 định hải thần châu. Rất khó nói là mâu sắc bén vẫn là thuẫn sắc bén. Tam Tiêu không yên lòng Triệu Công Minh dưới một người núi tình có thể hiểu. Xạ nhật cung cùng 24 định hải thần châu đồng dạng, đều là tiên thiên linh bảo bên trong cấp cao nhất bảo vật. Một số phương diện không thua gì tiên thiên chí bảo. Tam Tiêu thế nhưng là hộ ca cuồng ma. Nghe nói Tây Kỳ có xạ nhật cung nơi tay, sẽ đi theo Triệu Công Minh xuống núi rất bình thường. Bất quá, diễn nghĩa bên trong Tam Tiêu ba cái đều huyên náo xiển giáo không được an bình, chỉ có thể mời Nguyên Thủy Thiên Tôn tự mình xuất thủ. Lần này, Tam Tiêu cơ sở bên trên còn nhiều thêm cái Triệu Công Minh, chỉ sợ Tây Kỳ thời gian liền càng khổ sở hơn. Nói đến, ba xiển giáo kim tiên phần lớn là nhân tộc đại hưng sơ kỳ, Tam Hoàng thời đại mới bái nhập Tam giáo môn hạ, thời gian tu hành cũng không dài. Nếu là cho bọn hắn một hai cái lượng kiếp thời gian, đem tu vi lại cất cao một cái cấp độ, cũng sẽ không gặp phải giống như bây giờ. Gặp được 24 định hải thần châu cùng hỗn nguyên kim đấu liền thúc thủ vô sách. Nói cho cùng, vẫn là tu vi cùng pháp bảo kém chút. Quảng Thành Tử vị này xiển giáo đại sư huynh, dưới mắt cũng chỉ có mới vào chuẩn thánh tu vi. Pháp bảo càng là chỉ có một kiện tiên thiên pháp bảo Lạc Phách trung góp đủ số. Về phần chiêu bài thức pháp bảo Phiên Thiên Ấn, mặc dù uy năng đạt đến tiên thiên linh bảo cấp độ, nhưng nó dù sao cũng là hậu thiên luyện, phẩm cấp chỉ có thể tính cực phẩm hậu thiên chí bảo. Đối đầu tu vi tại kim tiên viên mãn, cầm trong tay 24 định hải thần châu Triệu Công Minh ưu thế không lớn. Chớ nói chi là đối đầu đồng dạng có kim tiên viên mãn tu vi, cầm trong tay tiên thiên chí bảo hỗn nguyên kim đấu Tam Tiêu. Dù sao, chính là Nhiên Đăng đạo nhân hơi sơ suất không đề phòng, đều bị Tam Tiêu dùng Hỗn Nguyên Kim Đấu thu vào. Trước mắt Nhiên Đăng đạo nhân nhưng so sánh chứng đạo không lâu Quảng Thành Tử lợi hại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.